Đạo tâm trùng ma, chương 1053. Hiển uy, góc truyện audio.com. Thái Nguyên môn môn chủ Mẫn Bình vốn không phải hạng người lương thiện gì, hơn nữa dã tâm cực lớn, bởi vì có tuyệt thế thiên tài cổ nhất đao này xuất hiện, Mẫn Bình đã sớm đem ánh mắt nhắm đỉnh cấp tiên môn, cho nên trước đó bất cứ chướng ngại vật gì che ở phía trước hắn, đều sẽ bị hắn hung hăng đá văng ra, bất cứ người nào phản kháng hắn đều phải chết. Vốn một lần trước đem Thiên Nguyên môn hoàn toàn đánh bại, một lần này Mẫn Bình cảm thấy Thái Nguyên môn này hẳn là sợ hãi Thái Nguyên môn cùng mình mới đúng, nào nghĩ đến mình đi lên nói chuyện, lão bất tử Thiên Nguyên môn này vậy mà dám đối với mình nói lăn, điều này làm cho trong lòng Mẫn Bình tràn ngập lửa giận, khí tức hung ác thô bạo từ trên người hắn hoàn toàn bạo phát ra, hai mắt lóe ra hào quang hung độc nhìn Vương Hải. Vương Hải lão nhân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lan, ngươi vậy mà dám nói với bổn tọa chữ này, ngươi có biết không chỉ bằng một chữ này của ngươi, bổn tọa có thể đem Thiên Nguyên môn ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Thái Nguyên môn môn chủ Mẫn Bình nổi giận quát với Thiên Nguyên môn, thanh âm truyền khắp toàn bộ lưỡng giới cốc, chẳng qua các tiên môn đối với lời của Thái Nguyên môn môn chủ Mẫn Bình cũng không hoài nghi, bởi vì bọn họ quả thật là có thực lực này. Lúc này tại bên trong lưỡng giới cốc này, trừ bỏ bốn đại đỉnh cấp tiên môn cùng tiên vương hoàng triều, thượng đẳng tiên môn cùng trung đẳng tiên môn đều đã đến, hơn nữa ở ngoài lưỡng giới cốc còn có vô số hạ đẳng tiên môn vây xem, nghe Mẫn Bình giống giận, người ở đây đều là kích động lên, trò hay sắp bắt đầu, một đám đều là kích động chú ý. Vương Hải nghe xong Mẫn Bình nói, thần sắc trào phúng khóe miệng càng thêm rõ ràng, chậm rãi đứng lên, cũng không bùng nổ khí thế gì, nhìn Mẫn Bình đối diện, sau đó chậm rãi nói với Mẫn Bình. Thằng hề nhảy nhót, một lần này so với lần trước đó mạnh hơn nhiều, lúc trước chỉ có một chữ, một lần này lại là bốn chữ, nhưng mà bốn chữ này lại làm cho Mẫn Bình tức giận đến nổ phổi. Thằng hề nhảy nhót, lão hóa này vậy mà dám gọi hắn thằng hề nhảy nhót. Lửa giận của Mẫn Bình đã không thể khống chế nữa, mà người các tiên môn ở đây nghe xong Vương Hải nói đều sừng sốt, bọn họ đều không nghĩ tới Vương Hải vậy mà kiên cường như thế, dưới tình huống như vậy, vậy mà còn dám vũ nhục Thái Nguyên môn môn chủ như vậy, chẳng lẽ hắn cũng không biết chữ chết viết như thế nào sao? Các tiên môn ở đây lại là không có một người cho rằng Thiên Nguyên môn là đối thủ của Thái Nguyên môn, một cái là tiên môn tuổi xế chiều mặt trời lặn núi Tây, một cái là tiên môn mới sinh từ từ bay lên, chênh lệch giữa hai cái thật sự là quá lớn, không ai cho rằng Thiên Nguyên môn bây giờ còn có thực lực đối nghịch với Thái Nguyên môn, chẳng qua mọi người đối với dũng khí của Thiên Nguyên môn môn chủ Vương Hải vẫn là rất bội phục. Ta lặc cái đi, cha ngươi còn rất biết giả bộ. Tần Thiếu Phong nhìn Vương Hải hai tay chắp lưng, một bộ dáng rất bình tĩnh, chọc chọc Vương Đào bên người, nói với Vương Đào, mà Vương Đào nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại cả mặt đỏ bừng lên, vẻ mặt xấu hổ vô cùng, đối với bộ dáng Vương Hải giả bộ, Vương Đào cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thái Nguyên môn môn chủ Mẫn Bình nghe xong Vương Hải nói, lửa giận trong lòng đã không thể ức chế, nhìn Vương Hải, nói với hắn. Vương Hải lão nhân, vốn bổn tọa chỉ muốn bảo ngươi rời đi, miễn cho tự rước lấy. Góc truyện audio.com Nhục, nhưng ngươi đã không biết điều như vậy thì không nên trách bổn tọa, hôm nay bổn tọa liền cho ngươi biết kết cục đắc tội bổn tọa. Sau khi nói xong chính là giơ tay lên, lập tức vô tận ánh sáng vàng lóe ra, ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một thanh đại đao màu hoàng kim, dài ước chừng 3 trượng, hướng về Vương Hải bổ xuống. Đây tự nhiên là Thái Nguyên đao tuyệt thế thiên tài cổ nhất đao của Thái Nguyên môn lĩnh ngộ, ở nháy mắt ngưng tụ ra, liền phóng ra khí tức cực kỳ hung hãn, lóe ra ánh sáng lạnh, hướng về Vương Hải bổ xuống, mà Vương Hải đối mặt công kích của Mẫn Bình, như trước là hai tay chắp lưng, bình tĩnh nhìn Mẫn Bình, sau đó nói. Vô chi, một lần này lại là hai chữ, mà hai chữ này uy lực lại thật lớn, Mẫn Bình nghe xong tức giận đến mặt cũng tái rồi, hung hăng thao túng Thái Nguyên đao hướng về Vương Hải bổ xuống, nhưng mà, ngay tại thời điểm đại đao màu hoàng kim xuất hiện ở phía trước Vương Hải, bỗng nhiên, một ngón tay từ hư không đỉnh đầu Vương Hải vươn ra chặn lại trên mũi đao đại đao màu vàng. Thái Nguyên đao màu vàng chính là Mẫn Bình mượn dùng thiên địa lực ngưng tụ ra, tự nhiên là uy lực rất lớn, một đao này còn là Mẫn Bình ôm hận ra tay, cho nên uy lực càng hơn xa trước đây, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một ngón tay khổng lồ lại đem Thái Nguyên đao thoải mái ngăn cản, khiến cho Thái Nguyên đao kia vậy mà không thể tiến tới mảy may nữa, một màn này làm cho tất cả người ở đây đều là ngây ngần cả người. Thiên Nguyên Chỉ, bỗng nhiên một thanh âm từ chỗ đỉnh núi một thượng đẳng tiên môn truyền ra, nhất thời liền dẫn lên chấn động thật lớn, rất nhiều trung đẳng tiên môn mới tấn chức đều không biết uy lực của Thiên Nguyên Chỉ, nhưng những tiên môn thượng đẳng tiên môn cùng từ thượng đẳng tiên môn giáng cấp làm trung đẳng tiên môn kia lại 10 phần rõ ràng Thiên Nguyên Chỉ lợi hại, một đám đều cực kỳ khiếp sợ, thậm chí có cũng kinh hãi đứng lên, nhìn chằm chằm ngón tay khổng lồ ở đỉnh đầu hư không Vương Hải vươn ra. Đây là một ngón tay thật lớn dài 1 trượng, màu sắc giống như tử kim, bên trên khắc vô cùng vô tận phù văn, tuy không phóng ra bất cứ khí thế gì, nhưng mà từ ngón tay khổng lồ dễ dàng ngăn cản Thái Nguyên đao công kích liền có thể nhìn ra uy lực của ngón tay khổng lồ này, chỉ là thần thông thiên nguyên chỉ của thiên nguyên môn không phải đã thất truyền rồi sao? Vương Hải này lại học được như thế nào? Uy lực thiên nguyên chỉ cực kỳ cường đại, bằng không lúc trước cũng không thể đủ chống đỡ thiên nguyên môn trở thành đỉnh cấp tiên môn, chỉ là lão tổ tông thiên nguyên môn kia thật sự là một người không kháo phổ, lúc hắn rời đi, vậy mà không đem phương pháp tu luyện thần thông thiên nguyên chỉ lưu lại, mà để mặc thiên nguyên môn tự hành phát triển, là sinh là diệt cũng không đi quản nữa. Cho nên cái này cũng liền làm cho một tuyệt học này của thiên nguyên môn đứt truyền thừa, khiến cho thiên nguyên môn không ngừng suy sụp, nếu không phải gặp Tần Thiếu Phong, chỉ sợ Thái Nguyên môn này thật đúng là bị diệt rồi, mà hiện tại thiên nguyên môn lại có được thiên nguyên chỉ tự nhiên không cần e ngại bất cứ thế lực nào nữa, cho nên Vương Hải giả bộ một chút cũng là không có vấn đề gì. Chẳng qua Vương Hải giả bộ một bộ dáng bí hiểm như vậy, lại làm cho các tiên môn ở đây đều khẩn trương lên, uy lực của thiên nguyên chỉ, rất nhiều tiên môn đều có ghi chép, điều này làm cho những lão bài thượng đẳng. Cốc truyện audio.com, tiên môn cùng trung đẳng tiên môn kia đều có chút lo lắng, Thái Nguyên môn này cường thế trở lại, địa vị của bọn họ cũng liền bị uy hiếp. Thái Nguyên môn môn chủ Mẫn Bình nghe thấy 3 chữ thiên nguyên chỉ này cũng là sừng sốt, tựa như là ở lúc nào nghe qua về sự tình thiên nguyên chỉ kia, mà nhìn ngón tay khổng lồ đối diện kia, Mẫn Bình rốt cục biết thiên nguyên chỉ này là cái gì, ở trong lòng hắn cũng tràn ngập rung động, hắn cũng sớm cho rằng tuyệt học thiên nguyên chỉ của thiên nguyên môn đã thất truyền, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì ức hiếp thiên nguyên môn như vậy. Chỉ là hiện tại Vương Hải này học được thiên nguyên chỉ như thế nào? Hắn làm sao dám đi học? Trong lòng Mẫn Bình phẫn nộ nghĩ, mà nhìn bộ dáng hai tay chắp lưng kia của Vương Hải, Mẫn Bình liền cảm thấy nếu không đem đầu Vương Hải chém thành 2 nửa, một cơn giận này của hắn là tuyệt đối nuốt không trôi, vì thế Mẫn Bình hét lớn một tiếng, đem toàn bộ đạo lực đều rót vào trong Thái Nguyên đao, nhất thời Thái Nguyên đao kia liền lóe ra ánh sáng vàng càng thêm sáng lạn. Thái Nguyên đao lóe ra ánh sáng vàng bắt đầu đi tới từng chút, đem thiên nguyên chỉ từng chút áp chế xuống, nhìn thấy một màn như vậy, Mẫn Bình cười ha ha lên, nói với Vương Hải. Vương Hải lão nhân, ngươi đừng cho rằng tu luyện thành thiên nguyên chỉ có thể càn rỡ, hôm nay liền cho ngươi xem Thái Nguyên đao lợi hại. Lời nói cần phải bằng lương tâm, rốt cuộc là ai đang càn rỡ? Vương Hải như trước là thản nhiên nói, còn hai tay chắp lưng tựa như cũng không bởi vì thiên nguyên chỉ bị áp chế trở về mà có gì lo lắng, mà người các tiên môn chung quanh nghe xong Vương Hải nói cũng là gật đầu trong lòng, quả thật Vương Hải tuy tu luyện thành thiên nguyên chỉ chẳng qua lại không biểu hiện ra tư thái cản rỡ gì, ngược lại Thái Nguyên môn lại ý thế hiếp người, chẳng qua lại không nghĩ rằng đến quả hồng mềm không bóp được đá phải tấm sắt. Mẫn Bình nghe xong Vương Hải nói hừ lạnh một tiếng, lập tức liền không nói thêm cái gì nữa, trực tiếp liền không ngừng rút lấy thiên địa lực rót vào trong Thái Nguyên, khiến cho Thái Nguyên đao không ngừng đi tới, uy lực phát ra tự nhiên là càng thêm lớn, nhưng ngay tại lúc này, Vương Hải lắc lắc đầu, lập tức nói. Thiên Nguyên đệ nhất chỉ toái thiên. Theo Vương Hải hạ xuống một câu này, ngón tay khổng lồ kia bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo hào quang, lập tức ngón tay khổng lồ giống như một khối thái cổ vẫn thạch hướng về phía trước va chạm tới, trong nháy mắt kia uy thế trực tiếp liền đem thế công của Thái Nguyên đao đánh nát, hơn nữa từ trên ngón tay khổng lồ phóng ra vô cùng vô tận năng lượng hướng về Thái Nguyên đao không ngừng đánh vào, khiến cho Thái Nguyên đao của Mẫn Bình không ngừng phát ra thanh âm răng rắc, đây lại là có xu thế muốn hỏng mất. Mẫn Bình nhìn Vương Hải đột nhiên bùng nổ, nhất thời liền có chút bối rối hẳn lên, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi, nhưng lại không nghĩ đến Vương Hải này vậy mà che giấu sâu như vậy, ở thời khắc Mẫn Bình đắc ý nhất phát uy, đánh Mẫn Bình một cái trở tay không kịp mà Mẫn Bình muốn bổ cứu nữa lại đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Thái Nguyên đao kia ở dưới ngón tay khổng lồ đánh vào không ngừng lui về phía sau, hơn nữa vết rách bên trên không ngừng mở rộng, rốt cục đến phía trước Mẫn Bình hỏng mất mà Mẫn Bình bị cắn trả nhất thời liền ói ra một ngụm máu tươi, chẳng qua cái này còn chưa xong, ngón tay khổng lồ kia như trước. Góc truyện audio.com, hướng về phía dưới ấn xuống, xem ra muốn đem Mẫn Bình một chỉ nghiền chết. Các tiên môn chung quanh thấy một màn như vậy đều trong lòng kinh hãi không thôi, uy lực thiên nguyên chỉ kia thật sự quá cường hãn, đối với Thái Nguyên đao, bọn họ ở trên tiên môn tấn chức đại hội lần trước đều đã kiến thức tự nhiên biết chỗ cường hãn của nó, nhưng Thái Nguyên đao này ở trước mặt thiên nguyên chỉ vậy mà không chịu được một đòn như thế, chuyện như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ thật sự làm cho người ta không thể tiếp nhận. Cách chương.